Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 669, chế định kế hoạch. Không được, không thể thả bọn hắn đi. Văn lão vừa mới dứt lời, đã có người lên tiếng phản đối. Đùa gì thế, Tân Tân khổ khổ chạy tới Trắc Linh Căn, kết quả còn chưa lên đài đây. Trụ tử liền bị nổ nát vụn, này há không phải một chuyến tay không? Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải cấp Đồng Nhạc Nhạc một bài học. Một người lên tiếng, những người khác tất cả đều phụ họa, chính là xem trên khán đài những môn phái kia đại biểu. Cũng là sắc mặt khó coi, cũng không dự định để Tần Dương bọn hắn rời đi. Văn lão, chúng ta biết ngươi Tiên Hà phái quy củ. Nhưng chuyện hôm nay quyết không thể như vậy bỏ qua. Nhà đầu này trêu đùa chúng ta tại cổ trong bàn tay. Bút chướng này hẳn là tại chỗ kết toán. Đúng vậy, A Văn lão. Những này đại đa số người đều là phía trước mở ra linh căn. Tuy nhiên lại bị nhà đầu này làm hỏng. Chẳng lẽ lại để bọn hắn một chuyến tay không? Hôm nay vận khí không tệ. Trước hai cái đều mở ra 9 cái linh căn. Nói không chừng vận khí này còn có thể kéo dài tiếp. Đại gia hỏa mà đều có thể được linh căn tốt. Như thế chắc linh chủ bị hủy. Vận khí cũng không có. Đám người nhao nhao mở cửa. Chức trách cũng có. Nhục mạ cũng có. Tóm lại bọn hắn liền không dự định để Đồng Nhạc Nhạc thuận lợi ly khai cái này bên trong. Coi như giết không chết nàng. Ít nhất cũng phải cho chút giáo huấn. Miễn cho sau này lại càn rỡ. Ha ha, một đám đồ bỏ đi. Đỏ mắt đi, Đồng Nhạc Nhạc góc miệng cong lên. Nửa là trêu chọc, nửa là châm chọc nói, không thể gặp người khác tốt. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế giáo huấn. Cô nãy nãy ta liền chờ lấy. Nhìn các ngươi thế nào giáo huấn ta. Nhìn lòng đầy căm phẫn đám người. Văn lão ngầm cười khổ. Lần trước Tần Dương gây nhiều người tức giận, lần này lại là bên cạnh hắn một cái nha đầu, nói không chừng còn có lần sau, xem ra kiên quyết không thể để cho cái này tiểu tử lại đến. Sắc mặt trầm xuống, Văn lão thản nhiên nói, nơi này là Tiên Hà phái, bất luận cái gì đều do lão phu làm chủ, không phải các ngươi đánh nhau ẩu đả địa phương. Các người ân oán lão phu không hứng thú lẫn vào, phải giải quyết phân tranh, liền đi Trắc Linh Đài bên ngoài đi giải quyết, nếu có người dám ở nơi này bên trong khơi mào sự việc. Lão phu định không dễ tha, nhìn thấy Văn lão không có bất kỳ cái gì nhả ra dấu hiệu. Đám người cũng chỉ có thể kiềm chế lấy lửa giận trong lòng. Bất quá bọn hắn đã trải qua âm thầm hạ quyết định. Loại Tần Dương bọn hắn vừa rời đi, lập tức tiến đến chặn đường. Vị kia lãnh tiểu thư, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta môn phái? Nhìn trên đài, vị kia không động sơn trưởng lão nhìn Lãnh Nhược Khê, cười nhạt nói, cho tới bây giờ, cũng liền vị này họ Lãnh nữ hài coi như bình thường. Dù là đạt được 9 cái linh căn, cũng không giống Đồng Nhạc Nhạc như vậy tùy tiện. Ngược lại xử chi đạm nhiên, phần này tâm tính là một tu tiên hạt giống tốt, cũng chỉ có cô gái này mới có hy vọng đi chống lại này tên sát tinh Tần Dương. Không hứng thú, Lãnh Nhược Khê nhàn nhạt phun ra ba chữ, đôi mắt đẹp bên trong còn mang theo mấy phần chán ghét. Đồng Nhạc Nhạc là nàng hảo tỉ muội, nhìn thấy như thế nhiều người nhằm vào nàng, nội tâm tự nhiên khó chịu. Cũng không nguyện ý gia nhập cái này bên trong bất kỳ môn phái nào. Lão giả nghẹt một cái. Trên mặt cười dung lập tức cứng đờ. Được rồi. Hắn những tu sĩ kia đều là cúi xuống cầu lấy. Vót nhọn đầu hướng bọn hắn những môn phái kia bên trong chui. Mà Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê. Là một bộ căn bản sẽ không nghĩ điều ngươi biểu lộ. Lệnh người bất đắc dĩ cũng không lời. Không biện pháp, ai để các nàng là tuyệt thế thiên tài đây. Đi thôi, Tần Dương xuất ra truyền tống phù. Đem tam nữ gom lại cùng một chỗ. chuẩn bị ly khai cái này bên trong. Tần ca ca trước đợi một chút. Đồng Nhạc Nhạc chép miệng đi dưới phấn nhuận bờ môi, đôi mắt đẹp liếc nhìn một vòng đám người, giơ lên nói, ở đây các vị cặn bã, nhớ kỹ cô nãi nãi tên của ta. Ta gọi Đồng Bùng Nổ Cúc, các người cũng có thể gọi ta Tạc Cúc Nhạc. Hơn nữa tương lai không xa, các người đều muốn gọi nãi nãi ta. Nãi nãi, nghe được nữ hài lời nói, đám người mặt trầm đen như than. Bái bai, Đồng Nhạc Nhạc phất phất tay. Kiều mị đáng yêu gương mặt bên trên rào rạt lấy đắc ý cười dung. Chỉ là cái này cười dung để cho người ta cần ăn đòn. Tần Dương bóp nát truyền tống phù, một đạo ánh sáng dịu dịu hiện lên, bốn người trong nháy mắt biến mất ở rộng trận bên trong. Mẹ, cũng cái này không biết mấy người kia truyền tống đến cái gì địa phương đi. Thực sự là không cam chịu a. Yên tâm đi, chỉ cần tại giới cổ võ, liền sẽ để tìm ra bọn hắn một thiên. Đúng, chỉ cần bọn hắn không rời đi giới cổ võ, chắc chắn sẽ có gặp mặt một thiên. Hơn nữa cũng có thể lợi dụng pháp bảo đi lần theo bọn hắn. Tại một trận nát mắng bên trong, đã có người bắt đầu rời đi Trắc Linh Đài, đuổi bắt Tần Dương bọn hắn. Nhu gió phất mặt, lỏng tiếng lọt vào tai, trong không khí xen lẫn lấy hoa dại hương khí. Đây là một mảnh có chút u tĩnh sơn dã chi địa. Tần Dương bốn người chính làm sơ nghỉ ngơi. Hành Lạc vui, Khác Bay, mau xuống đây đi. Nhìn trên bầu trời vỗ lấy thất thải cánh chim, bay tới bay lui, một mặt hưng phấn nhảy cẫng Đồng Nhạc Nhạc. Tần Dương bất đắc dĩ nói, bạch. Một làn gió thơm đánh tới, Đồng Nhạc Nhạc như diễm lệ như hồ điệp nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ, nàng chỉ là dùng một cái chân đẹp nhẹ nhàng dẫm ở một cánh hoa phía trên. Phía sau thất thải cánh chim nhẹ nhàng chớp động, đưa nàng thân thể tung bay cách mặt đất, như hoa tiên tử. Giờ khắc này nàng lộng lẫy xa hoa. Sợ là thế gian bất kỳ một cái nào nam tử đều sẽ thình thịch tâm động. Quá sảng, Đồng Nhạc Nhạc reo hò một tiếng, bạch tuộc giống như ôm ở Tần Dương trên thân, kích động nói, Tần ca ca, cái này giới cổ võ quá chơi vui, ngươi thực sự là quá tuyệt, ta yêu chết ngươi. Nói lấy, tiểu nha đầu bá bá tại Tần Dương trên mặt hôn mấy cái, lớn tiếng hoan hô lên. Nhìn ra được nha đầu này thực sự là hưng phấn hỏng. Hảo hảo, ngươi trước cho ta an tĩnh chút. Tần Dương đẩy ra nàng, lau lau trên mặt khẩu thủy, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nha đầu này cũng quá điên, liền không thể an phận một chút cho ta sao? An điểm cọng lông a. Lão nương hiện tại, Đồng Nhạc Nhạc lại nói một nửa. Gặp Tần Dương trừng mắt nàng, vội vàng ngượng ngùng đổi giọng, nhân gia hiện tại đã trải qua lắm điếu, nên lớn lối, an an điểm điểm có ý gì, lãng phí ta thiên phú. Tần ca ca, nếu không các ngươi đi trước tìm cái gì thần tuyền, ta đi bên ngoài dạo chơi. Nhìn nữ hài dục dịch thần sắc, Tần Dương biết đối phương không phải lại nói giỡn, lập tức lạnh giọng nói, ngươi nếu là dám vụng trộm chạy đi, sau này liền đừng tới tìm ta, sống hay chết không liên quan gì đến ta. Đồng tiểu thư, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thành thần hồn kỳ liền vô địch thiên hạ. Ta dám cam đoan, lấy ngươi tính tình này ra ngoài không đến một giờ, tuyệt đối chết không toàn thây. Lục Như xương rội bồn lạnh thủy. Hắc hắc, ta liền tùy tiện nói một chút. Đồng Nhạc Nhạc le lưỡi. Được. Trước nói chính sự đi. Tần Dương xuất ra tứ tượng địa đồ, chỉ lấy phía trên U Minh Cung, thản nhiên nói, hiện tại chúng ta muốn đi chính là cái này địa phương. Cự ly cái này bên trong đại khái đến có khoảng 4 tháng lộ trình. Cho dù là dùng phi hành pháp khí, không ngủ không nghỉ cũng phải chừng 10 ngày. Trước đó Lục Như Sương từng nói với ta, tại cái này đường bên trong có mấy cái cổ võ thành trấn. Bên trong có tiến về U Minh Cung phụ cận truyền tống trận.